nhất thời cảm ngộ cho nên không chú ý thời gian, làm cho mọi người lo lắng. Nhạc Phàm cười biết lỗi, trong lòng kích động làm cho người ta khó có thể chịu được áp lực. Có lẽ cảm giác là như thế này sao? Những năm gần đây, cuộc sống giết chóc đã làm cho quên rất nhiều, cho dù có nhớ tới, cũng chỉ là một sự mơ hồ xa xôi trong trí nhớ. Nói một hồi, Tô Phóng Hào chợt nhớ điều gì, trầm ngâm trong chốc lát nói, Tiểu Phàm, còn hơn 10 ngày nữa, trong lòng ngươi đã có quyết định chưa? Nhạc Phàm không đáp, hỏi lại, Tô Gia Gia có nghe nói qua danh tướng Tiền Triều Lệ Vân chưa? Tô Phóng Hào sửng sốt, ánh mắt hoảng hốt, phảng phất như đang nhớ lại. Một lát sau trả lời, người này ta đã nghe qua. Kháng uy danh tướng Lệ Đại Soái, cả đời bảo vệ quốc gia, tử thủ Duyên Hải, giết địch vô số kể, lập nhiều chiến công hiển hách. Đáng tiếc, cuối cùng lại bị gian thần hãm hại, chết oan trong ngục. Ai, thật sự là đáng buồn đáng tiếc. Dừng một chút, Tô Phóng Hào hiếu kỳ hỏi, Tiểu Phàm, vì sao ngươi đột nhiên lại nhắc tới người này? Ngươi biết người này sao? Chẳng lẽ hắn với Hán Vương Bảo Tàng có liên quan? Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tô Phóng Hào, Nhạc Phàm bất giác cười, gật đầu nói, đúng vậy, con đích xác có biết Lệ Gia Gia. Năm đó con bị bỏ tù, trong ngục tình cờ gặp lão nhân gia, chính là Lệ Vân Gia Gia, là một trong những người biết được chân tướng của Hán Vương Bảo Tàng. Năm đó, cái gì? Lệ Đại Soái vẫn còn sống. Tô Phóng Hào ngạc nhiên đứng dậy, hiển nhiên giật mình không nhỏ. Nhạc Phàm khoát tay nói, Lệ Gia Gia đã qua đời 4 năm trước rồi. Ồ, Tô Phóng Hào ngẩn ra, chỉ nghe Nhạc Phàm tiếp tục nói, Lệ Gia Gia từng nói với con, Hán Vương Bảo Tàng, phú khả địch quốc, nuôi được ngàn vạn quân, trăm năm không hết, nhưng chưa bao giờ đề cập tới chuyện Vũ Tàng, cho nên con rất hoài nghi về lai lịch của Vũ Tàng này, có hay không? Không thể. Tô Phóng Hào phất tay cắt ngang lời Nhạc Phàm, chuyện Vũ Tàng ta rất rõ ràng, huynh đệ tổ chức chúng ta đã theo dõi việc này đã 20 năm, tuyệt đối không phải chuyện giả. Ai, trên giang hồ vì thế đã chết không biết bao nhiêu người, thế nào mà giả được? Tô Gia Gia, thật giả có đôi khi rất khó nhận ra, thời gian cũng có thể lừa gạt con mắt của mọi người. Nếu có tâm dối gạt, làm sao mà dễ dàng lộ ra sơ hở? Đạo lý này Tô Gia Gia hẳn là hiểu được. Cái này, Tô Phóng Hào sửng sốt, trong lòng rung động khó mà tưởng tượng, lập tức nói ngay. Nhưng nếu chuyện Vũ Tàng là giả, vậy âm mưu đó thật là đáng sợ, có thể dùng 20 năm thời gian để lừa gạt người trong thiên hạ. Xoay chuyển ý nghĩ, tiếp theo nói, Tiểu Phàm, có thể nào Lệ Đại Soái cũng không rõ chuyện Vũ Tàng, cho nên không đề cập với ngươi, có đúng không? Nhạc Phàm cười nhạt nói, thật hay giả kỳ thật cũng không liên quan đến con, dù sao việc này đã định, cho dù là ai cũng không thể thay đổi đại thế của thiên hạ. Ồ, nói không sai, cho dù là giả thì thế nào, dù sao giang hồ cho tới bây giờ vẫn không có động tĩnh gì, huống chi ngày nay thiên hạ đang thời loạn thế. Tô Phóng Hào cười cười nói, vậy Tiểu Phàm ngươi có đi không? Không, Nhạc Phàm lắc đầu, con là thợ săn, vĩnh viễn vẫn vậy. Cho dù con hiện là người trong giang hồ, nhưng không có nghĩa là con chấp nhận. Con không thích đấu tranh trong giang hồ, các thế lực đấu nhau, cho nên Vũ Tàng gì đó đối với con mà nói, cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa, cho dù con có đoạt được nó, cũng là rước phiền toái vô cùng, nói không chừng sẽ liên lụy đến mọi người. Huống chi con vẫn còn chút chuyện trọng yếu phải làm, con không muốn chờ đợi nữa. Ai? Tô Phóng Hào biết suy nghĩ trong lòng Nhạc Phàm, không nhịn được than nhẹ một tiếng. Dò hỏi, theo ta được biết, ngươi có bằng hữu lần này cũng tham gia trong đó, ngươi mặc kệ sao? Nhạc Phàm nhíu mày nói, lần này, Vũ Tàng tranh chấp hung hiểm vạn phần, huynh đệ sinh tử chi giao làm sao con không quan tâm? Chỉ là con biết, mỗi người đều có con đường riêng phải đi. Nếu có một ngày, hắn cần con, cho dù cách xa ngàn dặm con cũng sẽ lập tức quay về. Nhưng con sẽ không tham gia vào sự đua tranh của các thế lực, dù sao, con đường của chúng ta cũng bất đồng. Một hồi cảm khái, Tô Phóng Hào nói, nếu Tiểu Phàm đã quyết định, ta cũng không quan tâm đến nữa. Ngươi đã cứu tính mạng của ta, đứng ở lập trường của thần Ki Các, ngươi có ân đối với tổ chức, còn đối với lão phu thì lại có tình. Cho nên sau này ngươi muốn tin tức gì, trực tiếp liên hệ với người của tổ chức, ta sẽ truyền tin xuống, đến lúc đó bọn họ sẽ trợ giúp cho ngươi. Nhạc Phàm biết đây là ý của Tô Phóng Hào, mà bản thân mình cũng cần, cho nên cũng không từ chối. Tô Gia Gia, có chuyện này ta muốn phiền đến người. Nhìn vẻ mặt của Nhạc Phàm, Tô Phóng Hào cười nói, chúng ta đâu cần phải khách khí như vậy, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Nhạc Phàm chậm rãi nói, Lệ Gia Gia trước khi chết có phó thác cho ta, hy vọng có thể tìm được thân nhân của ông ấy, đưa một lá thư cho bọn họ. Đã nhiều năm rồi, hy vọng rất là mong manh. Bất quá đây là tâm nguyện duy nhất trước khi chết của Lệ Gia Gia, cho nên con sẽ không bỏ qua. Đúng rồi, đây là việc nên làm. Tô Phóng Hào vỗ vai Nhạc Phàm nói, Lệ đại xuất một thân vì nước vì dân, trong lòng ta rất là bội phục. Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho ta. Lệ Gia Gia có nói qua, năm đó người nhà được thuộc hạ đi theo nhiều năm cứu đi, trong đó đứng đầu là một người gọi là Triệu Tử Anh. Danh tính như vậy có rất nhiều. Đang nói chuyện, Thiết Nam xông vào, cao hứng nói, Lý đại ca, đi nào, mọi người nói đêm nay trong sơn cốc tập trung lại, chúng ta cũng ra ngoài chuẩn bị đi. Tô Phóng Hào cũng nói, Tiểu Phàm, ngươi cũng đi đi, tin rằng ngươi sẽ thích. Chúng ta đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, kỳ nhân ban đêm. Trong ẩn tiên cốc, già trẻ vui vẻ tụ lại một chỗ, tiếng cười nói tràn ngập nơi này, phảng phất như đã lâu chưa có khung cảnh như thế này. Hạnh phúc thì ngắn ngủi, đối với Nhạc Phàm mà nói tựa như lưu tinh chớp lên trong nháp mắt, ít nhất cũng là hưởng thụ qua hạnh phúc, mặc dù vẫn có sự tiếc nuối. Mang theo tâm tình thư thái, Nhạc Phàm trở lại phòng, lại bắt đầu nghiên cứu kỳ kinh. Nhạc Phàm đối với trận pháp hứng thú không thua kém gì săn bắn. Trải qua nhiều ngày học tập nghiên cứu, hắn đối với trận pháp những hiểu biết mới. Kỳ kinh chia làm cơ quan thuật, trận giải thiên, pháp quyết thiên, đấu thiên và ngự thiên 5 phần. Có thể là do nguyên nhân thân là thợ săn, Nhạc Phàm đối với cơ quan bẫy dập có xúc giác trời sinh. Toàn bộ phần cơ quan thuật hắn cơ bản đã lĩnh ngộ. Còn trận giải thiên cùng với pháp quyết thiên chính là nguyên lý của kỳ thuật, Nhạc Phàm cũng chỉ mới lĩnh ngộ được 2-3 phần. Quả nhiên là ảo diệu thâm sâu. Nếu nói phần trước là cơ sở, thì 2 phần sau đấu thiên, ngự thiên chính là phần áp dụng vào thực tế. Đấu thiên chủ sát, ghi lại kỳ trận công kích, sát khí vô hạn, càng đi sâu, Nhạc Phàm càng thấy kinh hãi. Ngự thiên trái lại là để phòng ngự, chính là để vây khốn, mặc dù thủ đoạn ôn hòa, nhưng cũng là cách giết người vô hình. Hai bộ trận pháp này không phân cao thấp, dựa vào tinh thần pháp quyết rất huyền diệu, Nhạc Phàm đã nắm được phần trận pháp căn bản, cũng đã có thể tính toán được một số trận pháp cao cấp. Bất quá muốn tiến từng bước cũng rất khó. Phải không ngừng trải qua thực tiễn mới tích lũy được kinh nghiệm. Nghĩ đến tích lũy từ thực tiễn, Nhạc Phàm không khỏi nhớ tới Thái Thanh Huyễn Tuyệt Trận bên ngoài ẩn tiên cốc. Đã có sẵn sao lại không dùng? Bây giờ đã quá muộn, sáng mai tìm Tô Gia Gia hỏi một chút. Suy nghĩ xong, Nhạc Phàm thu lại kỳ kinh, đứng dậy đi ra ngoài phòng. Trong đêm sâu thỉnh thoảng lóe lên từng ngôi sao, hiện lên trong sắc đêm thật là thê lương. Nhạc Phàm một mình đi lên đỉnh núi, mặc cho gió lạnh thổi vẫn điềm nhiên. Qua một lúc lâu, Nhạc Phàm mới ngồi xếp bằng điều tức, một bên hấp thụ khí thiên địa, một bên rèn luyện tiễn hồn. Tu luyện cho tới bây giờ không dám nghỉ ngơi một chút, đây là thói quen của Nhạc Phàm ngộ ra từ trong sinh tử. Đúng là nhờ có thói quen này, hắn mới có thể tiến bộ nhanh như vậy, từ trong sinh tử mà đi lên. Hôm sau, Nhạc Phàm từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, nghĩ đến việc tham khảo trận pháp, cũng không muốn lưu lại nữa, trực tiếp đi xuống chân núi. Khí trời rất tốt, Tô Phóng Hào đã dậy từ sớm, đang cùng các lão nhân đi bộ, đang trên đường về thấy Nhạc Phàm đi tới. Liền tiến lên nói, Tiểu Phàm, tối hôm qua chơi có vui không? Cho tới bây giờ chưa bao giờ náo nhiệt như vậy. Cảm giác rất tốt, Nhạc Phàm nghĩ cuộc vui hôm qua, trong lòng cũng thấy ấm áp. Đi trên thảm cỏ, hai người đều cảm thấy tâm ý thoải mái, không khỏi vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện, thậm chí nói cả về việc của thiên hạ. Được rồi, Tô Gia Gia, con có chuyện muốn hỏi. Ha ha, có chuyện gì muốn hỏi sao? Nhạc Phàm cũng không khách khí, nói thẳng, con gần nhất nghiên cứu trận pháp. Bởi vì thiếu kinh nghiệm, cho nên hy vọng mượn Thái Thanh Huyễn Tuyệt Trận, bên ngoài ẩn tiên cốc nghiên cứu một phen, để tiến bộ. Ồ, Tô Phóng Hào dừng bước, nhíu mày nói, Thái Thanh Huyễn Tuyệt Trận chính là do những người trước đây tận lực thiết kế, quan hệ đến vận mệnh của thần kỳ các, cũng là lá bài cuối cùng của chúng ta, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhạc Phàm trong mắt hiện lên nét thất vọng, hắn biết sự việc quan trọng, cho nên cũng là đến hỏi thử xem thái độ. Đang định nói, lại nghe Tô Phóng Hào nói, bất quá, nếu Tiểu Phàm muốn xem, như vậy đi, để ta đưa ngươi đi gặp một người, hắn có khả năng giúp đỡ ngươi. Nhạc Phàm nhất thời kinh hỉ, tốt lắm, Tô Gia Gia, theo ta đến đây đi. Nhạc Phàm theo Tô Phóng Hào, đi đến lối vào ẩn tiên cốc. Lúc này hắn mới chú ý, cách lối vào không xa có một căn nhà nhỏ. Căn nhà đơn sơ, tường rào bằng trúc, bốn phía trồng đầy cây cối và hoa cỏ. Rất là kỳ quái, Nhạc Phàm ra vào cốc hơn 10 lần, vậy mà chưa từng chú ý đến nơi này. Nhưng bây giờ xem lại, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy một tia quái dị. Ảo trận. Nhạc Phàm cả kinh, nhìn ra bốn phía. Có thể đem kỳ thuật đưa vào thực tế trên mặt đất như vậy, người này đối với nghệ thuật trận pháp không thể không cao. Không biết có phải trùng hợp, Nhạc Phàm cùng Tô Phóng Hào hai người vừa đến, cửa phòng liền mở ra. Chỉ thấy một đứa nhỏ khoảng 10 tuổi bước ra, cười nói, Tô Gia Gia, Lý Đại Ca, sư phụ kêu con ra tiếp các người. Tiểu Đậu Tử, sao lại là ngươi? Nhạc Phàm sửng sốt, ở chỗ này già trẻ cũng khoảng 4-50 người. Hắn cơ bản đều nhận ra, chỉ là bình thường ít có tiếp xúc. Tiểu Đậu Tử này cũng sững sờ, bất quá hắn và Tiểu Đậu Tử này cũng hay chơi đùa với nhau, nên Nhạc Phàm rất có ấn tượng, cho nên hắn nhớ kỹ. Tô Phóng Hào thấy vẻ mặt sững sờ của Nhạc Phàm, không nhịn được cười nói, chủ nhân ở đây tên là Hoàng Phủ Minh, là lão nhân đời trước, là một kỳ nhân cao tuyệt, tinh thông kỳ môn trận pháp. Hiện nay, Ái Thanh Huyễn Tuyệt Trận là do lão chủ trì. Hoàng Phủ lão ca bình thường rất hiếm khi gặp người khác, mà Tiểu Phàm cũng là chuyện riêng của bản thân, không tiếp cũng là lẽ thường. Tiểu Đậu Tử này là đồ đệ của Hoàng Phủ lão ca. Đi thôi, có đứng đó cũng không hiểu được đâu. Đi vào trong nhà, bốn vách đều có đồ hình, phía trên vẽ một đồ án và ký hiệu kỳ quái. Ở giữa đặt bốn cái ghế, ở sát tường đặt hai cái giường gỗ, nơi này quả thực rất nhỏ. Ngồi trên chiếc giường bên trái là một lão nhân mặc áo bào màu tro, bác bạc bù xù không buộc lại, đôi mắt thâm thúy vẻ mặt nhăn nheo, toàn thân phát tán sự thản nhiên lạnh lùng, người đó là Hoàng Phủ Minh. Là lão, Nhạc Phàm nhớ kỹ người này. Tối hôm qua lúc tụ hội, lão ngồi ở đó chưa từng nói qua một lời, chỉ là nhìn mọi người cười cười. Mời ngồi. Hoàng Phủ Minh thấy hai người Nhạc bước vào, cười lãnh đạm. Tô Phóng Hào vỗ vỗ vai Nhạc Phàm nói, ở chỗ này không nên khách khí, ngồi đi Tiểu Phàm. Đợi Tiểu Đậu Tử đi ra ngoài, Hoàng Phủ Minh mới hỏi, có chuyện gì? Tô Phóng Hào xấu hổ cười nói, hôm nay ta đến có chút việc, dừng một chút, rồi nói thẳng, ta muốn cho Tiểu Phàm theo ngươi học trận pháp. Hoàng Phủ Minh mắt sáng ngời, nhìn Nhạc Phàm nói, ngươi biết kỳ môn thuật, biết phần cơ bản. Nhạc Phàm cũng nói thẳng không kiêng kỵ. Hoàng Phủ Minh lại nói, vậy ngươi thấy cái gì? Nhạc Phàm trả lời, nơi này bố trí ảo trận, hẳn là từng gốc cây ngọn cỏ bên ngoài đều được bài trí. nhà này chính là trận nhãn, cho nên người mới biết có người đến, nên kêu tiểu đậu tử ra nghênh đón. Có biết thiên địa biến hóa, vô cùng vô tận tự có quy luật, làm sao lập ra kỳ thuật, biến hóa trong nó. Hoàng Phủ Minh cùng Nhạc Phàm một hỏi một đáp, Tô Phóng Hào ngồi một bên cứ như nước đổ đầu vịt, chỉ có thể ngồi đó, thầm nghĩ, khi nào mới xong đây. Qua hồi lâu, Hoàng Phủ Minh cười to lên, miệng hô, Cao Minh, Cao Minh. Tô Phóng Hào không khỏi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên lão mới thấy Hoàng Phủ Minh có bộ dáng thất thố như vậy. Lập tức nhìn sang Nhạc Phàm, thấy hắn đang cúi đầu trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Phủ Minh thu liễm vẻ mặt, quay qua Tô Phóng Hào nói, hắn có thể lưu lại. Ồ, Tô Phóng Hào nghe vậy mừng rỡ, hắn biết Hoàng Phủ Minh tính tình mặc dù cổ quái, nhưng cho tới nay đều là không nói hai lời. Nếu hắn đáp ứng cho Nhạc Phàm lưu lại, tất sẽ không làm khó hắn. Vậy Tiểu Phàm ở tại chỗ này nhé. Tô Phóng Hào phân phó vài câu với Nhạc Phàm rồi rời đi. Kể từ đó, Nhạc Phàm mỗi ngày đều bỏ ra nửa ngày tới đây học tập biến hóa của trận pháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, nhập thế. Đã 10 ngày trôi qua, sự yên lặng tại giang hồ lại nổi lên một cơn sóng dữ. Vô số người trong giang hồ nhân dịp tranh chấp vũ tàng tụ hội tại Vân Nam, một màn máu tanh giết chóc lại phủ lên giang hồ. Các thế lực đã bắt đầu tranh đấu với nhau, ngoại tộc xâm lấn, biên cương chiến sự ngày càng khẩn cấp, nội loạn vẫn không dịu xuống. Thiên hạ vào thời điểm lịch sử mà sự tàn khốc bao trùm làm sao mà tránh được, cũng không biết làm thế nào để tìm ra một lối đi mới. Trong Ẩn Tiên Cốc vẫn yên tĩnh như thường, phảng phất ngăn cách với thế sự. Nhạc Phàm vẫn hàng ngày tu luyện, học tập, hứng lên thì lên núi săn bắn một phen, thu hoạch cũng rất tốt. Có thể nguyên nhân là đồng mệnh tương liên, mọi người nơi này đối với Nhạc Phàm đều rất quan tâm, như Tô Phóng Hào, Quý Lão, Dư bà, vợ chồng Thiết Cường, kể cả cái vị Hoàng Phủ lão nhân tính cách quái dị kia. Trưởng bối quan tâm, bọn nhỏ cũng dần dần thân thiết với Nhạc Phàm. Cuộc sống đơn giản làm cho hắn trong lòng tràn ngập sự bình an. Chỉ là, không biết cuộc sống như vậy còn có thể kéo dài bao lâu. Từ khi Nhạc Phàm khôi phục lại được một tia nguyên khí, liền thử chữa trị gân cốt cho Thiết Cường. Mặc dù tiến độ rất chậm, nhưng có hiệu quả. Hôm nay Thiết Cường so với thường nhân thì cường tráng hơn nhiều. Chỉ là muốn khôi phục lại bộ dáng trước kia, thì cần phải có thời gian tĩnh dưỡng. Tư Đồ Yến sau khi lành bệnh, quả thực như thay đổi thành người khác. Từ một thiên kim tiểu thư u buồn sầu muộn, biến thành một cô gái ngây thơ vui vẻ, mỗi ngày đều rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại trêu chọc Thiết Nam một chút. Tại sao cứ muốn trêu chọc hắn? Cái loại cảm giác huyền diệu này bản thân nàng cũng không thể lý giải. Duy có vợ chồng Thiết Cường cùng Tô Lão là trong mắt lộ rõ sự hạnh phúc. Chỉ là, Tư Đồ Yến trước mặt Nhạc Phàm vẫn không dám làm càn. Nàng cũng không biết Nhạc Phàm đối với nàng sẽ như thế nào. Trận chiến tại Tư Đồ Phủ, bộ dáng hung ác của Nhạc Phàm đã lưu lại trong lòng nàng những ấn ký sâu sắc. So sánh với Tư Đồ Yến, Thiết Nam tự giác hơn nhiều. Nói đến chăm chỉ khắc khổ, hắn không thua gì Nhạc Phàm. Dựa vào nội lực tinh thuần trong cơ thể, hắn ngày đêm tu luyện võ học trong Vũ Kinh Tổng Cương, cho đến bây giờ đã đạt được tiểu thừa, dưới tay Nhạc Phàm cũng có thể miễn cưỡng chống lại mấy chiêu. Chuyện Thiết Nam tu luyện Vũ Kinh Tổng Cương, Tô Phóng Hào cũng biết. Lúc đầu, lão muốn Thiết Nam có một cuộc sống bình thường, nhưng loạn thế đã tới, muốn tránh cũng tránh không được. Học võ ngược lại là một cách để bảo vệ tánh mạng, huống chi đó là tuyệt học trong truyền thuyết. Đương nhiên, vì loại trừ hậu hoạn, sau khi Thiết Nam ghi nhớ nội dung Vũ Kinh Tổng Cương, Nhạc Phàm đã hủy diệt quyển sách. Trong rừng rậm tỏa ra mùi bồn ướt át. Nhạc Phàm lúc này đang trên tảng đá bằng phẳng, lần lượt luyện tập tinh thần quyết, vẻ mặt chuyên chú như tảng đá. Bộ tinh thần quyết này tổng cộng có 108 thức, diễn biến phức tạp vô cùng. Cho dù Nhạc Phàm đã nắm giữ yếu quyết, nhưng ứng dụng vào thực tế lại phi thường khó khăn. Mỗi một loại trận pháp lại có một tổ hợp thủ thức không giống để điều khiển. Hơn nữa thực hiện thủ quyết không thể bị cắt ngang, nếu không không cách nào thành công. Cho nên Nhạc Phàm chỉ có thể siêng năng luyện tập. Phải biết rằng thời gian bày trận càng ngắn, cơ hội thắng càng lớn. Những ngày này, Nhạc Phàm tại Hoàng Phủ Minh học được không ít, đặc biệt đối trận có nhận thức cao hơn một tầng. Nếu nói trước kia là một học trò, thì bây giờ tuyệt đối có thể nói là một trận pháp danh gia. Hô! Thở ra một hơi dài, Nhạc Phàm phát giác có người vào, vì vậy dừng luyện tập. Nhìn từ xa, đang đến chính là lão nhân Hoàng Phủ Minh. Đi theo ta. Hoàng Phủ Minh không nói nhiều, tính cách quái dị, Nhạc Phàm cũng không để ý, hơi gật đầu rồi đi theo. Hoàng Phủ Minh cũng là một sư phụ tốt, hắn đối với Nhạc Phàm khá tốt, mỗi ngày đều chỉ cho Nhạc Phàm một trận pháp khác nhau. Mà Nhạc Phàm cùng lão thôi diễn trận pháp biến hóa, lần nào cũng là thua nhiều hơn thắng. Đã đến lúc rời đi, Nhạc Phàm đứng ở đỉnh Kiếm Ngưng Phong, nhìn ra phương xa, tâm tình ly biệt tràn ngập sự tư tự. 3 ngày sau, ngoài Ẩn Tiên Cốc đứng đầy già trẻ, bọn họ đều là vì tiễn Nhạc Phàm mà đến. Ly biệt làm cho người ta buồn bã, nhưng thiên hà không có bữa tiệc nào mà không tàn. Tiểu Phàm, đây là thần kỳ lệnh, ngươi giữ lấy nó, sẽ có khi dùng đến. Nhạc Phàm tiếp nhận lệnh bài Tô Phóng Hào đưa cho hắn, trịnh trọng để vào trong ngực, quay qua Thiết Nam nói, hãy bảo vệ mọi người cho tốt. Ta biết, ngươi kiên cường hơn tất cả mọi người. Thiết Nam vuốt vuốt mũi, cố nén không cho nước mắt chảy xuống. Thanh âm khô khốc nói, Lý đại ca, sao không để ta đi cùng, ta không hối hận đâu. Nhạc Phàm vỗ vỗ vai Thiết Nam, ôn nhu nói, chuyện của ta làm được, còn ngươi, ta làm được. Nhạc Phàm tiểu vinh đệ, phải bảo trọng nha. Lý đại ca, nhớ trở về thăm chúng ta. Tiểu vinh đệ đi đường bình an. Vợ chồng Thiết Cường cảm kích đưa tiễn, già thì dặn dò, trẻ thì hy vọng. Nghe mọi người chân thành chúc phúc, Nhạc Phàm trong lòng kích động, vạn phần khó xử. Nhưng không muốn vẫn phải đi, nếu phải đi cần gì phải nhiều lời. Bởi vì, trong lòng Nhạc Phàm luôn có lòng tin, còn có thể gặp lại. Cảnh tại Thái Sơn thuộc Sơn Đông, Ngụ Kinh Thông Nghĩa có nói, Tông, Trường Giã, Ngôn Vi Quần Nhạc Chi Trường, cảnh quan tự nhiên nguy nga, hùng kỳ, trầm hồn, tuấn tú làm người ta phải cảm thán. Mặt trời mọc, Nhạc Phàm đứng ở đỉnh Thái Sơn đón gió, trường bào thợ săn tung bay. Phía sau hắn cách đó không xa có 2 ngôi mộ, phía trước có 2 bình rượu, mùi thơm vẫn còn chưa tiêu tán trong không trung. Mộ bia bên trái có khắc, vinh đệ trường thương, chi mộ, thiết huyết lập. 4 năm cùng sanh tử chi giao, trần gian cuồng phong loạn vũ. Một thương tung hoành chiến đấu, vạn người khó qua. Mộ bia bên phải có khắc, vinh đệ, khoái tiễn, chi mộ, thiết huyết lập. Uống rượu đàn ca nhiệt huyết. Trường tiễn tung bay ai cũng lạnh người. Vinh đệ hoạn nạn không quên, cùng nhau xuống hoàng tuyền. 2 tấm bia này là do Đông Vũ khắc nên, Nhạc Phàm cũng hiểu được tâm tình của hắn, bởi vì tâm tình của hắn cũng trầm trọng như vậy. Đã lâu rồi, Nhạc Phàm ôm vò rượu ngồi ở trước mộ phần, lẩm bẩm nói, chúng ta không phải là đã lâu rồi không ngồi uống rượu cùng nhau sao? Ai? Bây giờ mới đến thăm các ngươi, yên tâm, Đông Vũ khỏe lắm, chúng ta đều khỏe mạnh. Chỉ là, trên lưng chúng ta còn nhiều việc phải làm, cũng không biết khi nào có thể buông xuống. Nói xong Nhạc Phàm uống một ngụm rượu rồi tới xuống trước mộ phần một chén. Ồ, ở đây cũng có người. Trong lúc Nhạc Phàm đang chìm trong tự lự sầu muộn, một nam một nữ đi ngang qua. Xem trang phục bọn hắn giống nhau, hẳn là người đồng môn. Giống như tử quỷ, nam tử thầm nói một câu, kéo tay áo của nữ tử, kêu lên, sư muội, chúng ta đi mau, đừng động tới hắn, nếu còn trì hoãn thì chính sự không thành bây giờ. Sư huynh chờ một chút. Nữ tử rụt tay lại, tiến về phía Nhạc Phàm nói, vị đại ca này, người hãy mau mau xuống núi, sau này có cơ hội hãy lên đây mà thăm bằng hữu. Nơi này bị Hải Sa Bang phong tỏa, giang hồ đánh nhau sống chết rất nguy hiểm. Nữ tử nọ khuyên bảo Nhạc Phàm phảng phất như không nghe thấy, vẫn ngồi uống rượu. Nam tử nóng lòng, kéo nữ tử nói, sư muội, chúng ta mau trở về, nếu không muộn mất. Ai? Nữ tử thấy Nhạc Phàm vẫn bất động, cắn răng, lấy binh khí của mình đặt ở một bên của Nhạc Phàm. Sư muội, người làm cái gì vậy? Nam tử kinh hãi, đang muốn đi thu hồi lại, nữ tử kéo hắn nói, cho hắn đi, như vậy hắn cũng có cách để tự bảo vệ. Nhưng đó là bảo kiếm tùy thân sư phụ cho mà. Nam tử ngạc nhiên, không sao đâu, dù sao về cũng có cái khác mà. Chúng ta đi mau đi, nếu không thật sự sẽ muộn. Nói xong, nữ tử kéo cổ tay nam tử đi xuống chân núi. Bóng người đi xa, lúc này Nhạc Phàm mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thật sâu về phía trước, lẩm bẩm nói, tin tức của quý lão thật linh thông mà. A, keng, một tiếng kim khí vang lên, bảo kiếm ra khỏi vỏ ánh sáng liền chớp động, quả nhiên là kiếm tốt. Nhạc Phàm nhìn lại, mặt trước có khắc hai chữ, tuyên chữ, hẳn là tên của nữ tử vừa rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 213, Vi Sơn Thái Sơn phái nằm trên đỉnh Thái Sơn, xung quanh là vách núi cao ngất, diện tích chỉ khoảng 100 mẫu, lịch sử lâu dài, chuyện thừa từ xa xưa. Hơn 100 năm trước, Thái Sơn phái cũng là một môn phái hưng thịnh, ít nhất cũng có thể cùng Thanh Thành, Hoa Sơn nổi danh cùng cửu đại phái. Nhưng sau hai thức, Đại Tông Ngũ Kiếm, thất truyền, trở nên không phát triển nổi, cuối cùng trở thành bang phái nhị lưu, còn muốn chịu sự bảo hộ của Hoa Sơn kiếm phái. Lúc này, bên trong Thái Sơn phái rất trật tự, gần 100 đệ tử đang đứng ở diễn võ thường, cầm trong tay vũ khí, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Trong Đại Tông Điện, trưởng môn Thái Sơn phái Hà Thái Trùng đang cùng sư đệ Vệ Thành bàn bạc. Trong bọn hắn trao mày, hiển nhiên là đang gặp phải chuyện khó giải quyết. Sư đệ, Thái Sơn ta cùng Hải Sa Bang đã kết oán từ nhiều năm nay, ngươi cũng biết rõ, có thể nói chuyện được sao? Cái gì mà kết oán từ lâu? Lũ chó chết này muốn nhân cơ hội mở rộng phạm vi thế lực thì có. Sư đệ, ngươi hãy dẫn theo bọn chúng trốn đi thôi. Nhưng đứa nhỏ này đều vô tội. Bọn họ chúng tuổi còn rất trẻ, không thể chôn thây tại núi Thái Sơn này. Không được, đi thì cùng đi, không thể để cho người ở lại một mình. Ai, chúng ta đều đã qua hết nửa cuộc đời rồi, cho dù trốn đi thì sao? Không giữ được cơ nghiệp của Thái Sơn phái, ta còn mặt mũi nào đi gặp các vị tiền bối? Vậy thì cứ ở đây chờ chết sao? Giữ được núi xanh thì không sợ thiếu củi đốt sư huynh à? Được rồi, đừng nói nữa. Biện pháp tốt nhất chính là ngươi dẫn bọn chúng rời đi, để Thái Sơn phái ta còn một mạch truyền thừa. Tông môn còn không có, làm thế nào mà truyền? Ta đang khi nói chuyện, có một nam một nữ đi vào trong điện, chính là hai người đã gặp Nhạc Phàm trên đỉnh Thái Sơn. Hà Thái tiến lên nói, Chí Bình, tiểu chữ, bên ngoài tình hình thế nào? Nam tử tên là Mã Chí Bình, là đại sư huynh của Thái Sơn phái, còn tuyên chữ chính là tiểu sư muội của Thái Sơn phái. Mã Chí Bình chắp tay nói, bẩm sư phụ, đệ tử kiểm tra một chút, bây giờ các sư đệ lưu lại không đầy 100 người, còn những người khác đều đã chạy trốn. Hừ, lũ vong ân phụ nghĩa này, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Ai, người có chí hướng khác nhau, không nên cưỡng cầu, có thể lưu lại hơn một nửa là đã tốt lắm rồi. Đáng hận là Hoa Sơn phái bây giờ vẫn chưa hồi âm. Thôi, nếu mọi người không muốn trốn, chúng ta cùng liều chết đánh một trận. Hà Thái hai tay nắm chặt, trong mắt lộ ra lửa giận vô cùng. Bộ, Vệ Thành vỗ bàn đứng lên, phẫn nộ nói, sư huynh nói không sai, cùng nhau liều mạng. Người trong đời cũng có một lần oanh oanh liệt liệt, chứng minh mình có tồn tại hay không. Con mẹ nó sợ cái gì? Nhớ tới Hoa Sơn phái, Mã Chí Bình giọng căm hận nói, hừ, chúng ta hàng năm đều tiến cống lên Hoa Sơn không ít đồ vật, bây giờ khi chúng ta gặp chuyện lại không để ý, thật sự là một bọn súc sanh. Phì, Hà Thái Trùng bất đắc dĩ nói, hết thảy đều là do Vũ Tàng gây họa, khiến cho thiên hạ dung chuyển bất an, Hải Sa Bang mới thừa cơ đến đây khiêu khích. Hoa Sơn phái cũng vì tranh đoạt Vũ Tàng nên mới không để ý đến chúng ta. Ai? Bây giờ có nói cũng có tác dụng gì đâu. Chẳng lẽ Thái Sơn phái thật sự bị hủy trong tay Thái Trùng ta? Dừng một chút, Hà Thái Trùng quay qua Tuyên Chữ nói, Tiểu Chữ, con cùng với các sư tỷ cố gắng chăm sóc nhau cho tốt, nếu không thể trụ được, chúng ta sẽ mở đường máu cho các con ra. Hải tử, hãy ráng sống cho tốt, sư phụ. Tuyên Chữ quỳ xuống đất khóc, nức nở nói, Tiểu Chữ từ nhỏ đã lớn lên tại Thái Sơn phái, nơi này là nhà của Tiểu Chữ. Sư phụ bảo con đi đâu bây giờ? Con không có nơi nào để đi, con chết cũng muốn chết ở chỗ này. Sư phụ, ngươi, Hà Thái Trùng đang định khuyên bảo, bỗng một đệ tử chạy vào đại điện, gấp rút nói, trưởng môn, không hay rồi, người của Hải Sa Bang đã vây quanh núi, một đại đội nhân mã đang hướng lên trên núi, Vệ Thành liền vội hỏi, bọn chúng có bao nhiêu người? Đệ tử nọ không xác định được nói, cái này, phía dưới thấy đông đen, sợ rằng cũng phải cả ngàn người. Cái gì? Mọi người kinh hô. Mã Chí Bình nắm lấy cổ tay đệ tử nọ hỏi, Nhàn Thanh, ngươi có nhìn lầm không? Hải Sa Bang bọn chúng cũng chỉ khoảng 400-500 người, tại sao bây giờ xuất hiện thêm hơn một nửa? Đệ tử Nhàn Thanh bị nắm chặt lấy cổ tay đau điếng, âm thầm kêu khổ, lắc đầu nói, các sư huynh đệ bên ngoài đều thấy, ngàn lần chính xác. Mã Chí Bình thất thần, lẩm bẩm, chẳng lẽ thật sự là ông trời muốn Thái Sơn chúng ta bị hủy diệt? Hà Thái Trùng vỗ cho Mã Chí Bình tỉnh lại nói, đối phương có chuẩn bị mà đến, không nhất định là cần tới bang chủ. Chỉ đáng hận nhất là bọn chúng cư nhiên buông lời dọa nạt trước, làm cho Thái Sơn phái ta lòng người tứ tán. Bây giờ lại lấy uy thế áp bức người, làm cho chúng ta không chiến mà bại. Thủ đoạn cao minh, kế sách rất độc. Vệ Thành lớn tiếng nói, chúng ta không thể ngồi đây đợi chết. Sư huynh, chúng ta ra ngoài giết chúng. Hơn 10 người làm sao mà đấu với ngàn người. Cho dù Hà Thái Trùng cùng Vệ Thành đều là siêu nhất lưu cao thủ, đối mặt với nhiều kẻ liều mạng như thế, có thể giết được mấy người. Ai, đi thôi, trước tiên xem thử cái đã. Hà Thái Trùng bi thán một tiếng, đi đầu bước ra ngoài. Đỉnh Thái Sơn giờ phút này đầy những người. Một đám nam tử thân mặc trang phục đồng nhất màu hồng đen, vây quanh đường xuống núi của Thái Sơn phái đến giọt nước cũng không lọt. Chỉ còn một chỗ, còn lại khoảng 10 người trang phục đen trắng là đệ tử Thái Sơn phái. Lấy nhiều đánh ít chênh lệch quá lớn, Thái Sơn phái lại không có tuyệt đỉnh cao thủ, làm sao địch lại? Chu Phong, ngươi thật không biết xấu hổ, ân oán hai phái chúng ta. Ngươi sao lại đến nhúng tay vào? Ta thấy ngươi mau trở về đi. Ngươi cũng là người đứng đầu một bang, hãy nhìn về tiền đồ của ngươi đi. Hà Thái Trùng đứng ở phía trước, chỉ vào đối phương mà mắng. Phía trước Hải Sa Bang, hai người trung niên mặc áo một đen một trắng đang đứng. Nam tử áo đen mặt ửng đỏ, không khỏi liếc mắt nhìn người áo trắng bên cạnh, lập tức lạnh nhạt phản bác. Hừ, Thái Sơn phái các ngươi muốn tính toán cái gì? Không phải là chó giữ nhà cho Hoa Sơn phái sao? Trước kia nếu không ỷ vào Hoa Sơn phái hỗ trợ cho các ngươi, Thái Sơn phái làm sao có thể tồn tại đến bây giờ? Hoa Sơn phái đã đi tranh đoạt Vũ Tàng, ta xem hôm nay còn ai bảo vệ được cho các ngươi? Cho dù không cần người hỗ trợ, các ngươi cũng trốn không thoát khỏi tay ta. Vệ Thành nghe vậy giận dữ, Chu Phong ngươi là đồ chó, ta có liều chết cũng muốn phải làm thịt ngươi. Nói xong, keng, một tiếng rút binh khí ra. Soạt, soạt. Các đệ tử Thái Sơn thấy thế, đều rút kiếm ra hỗ trợ. Chu Phong cũng là siêu nhất lưu cao thủ, tự nhiên không sợ. Hơn nữa nghĩ đến bên cạnh còn có một siêu cấp cao thủ che chở, trong lòng càng vững tin. Liền khinh thường nói, chỉ bằng bản lãnh của lão thất phu nhà ngươi cũng muốn đấu với ta. Chưa đủ sức, ta khinh. Ngươi, Vệ Thành mặt đỏ bừng, hét lớn một tiếng, cả người xông lên. Sư đệ không nên. Hà Thái Trùng muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể tiến lên giúp một tay. Đệ tử Thái Sơn phái thấy sư phụ bọn chúng ra tay, cũng đều bắt đầu tấn công, mắt thấy thế cục đã bộc phát. Làm càn, một tiếng quát. trong lòng mọi người chợt chấn động. Nam tử áo trắng bên cạnh Chu Phong khí thế chợt triển khai, không khí trong phạm vi 10 trượng nhất thời ngưng trọng. Chỉ thấy thân ảnh của hắn chớp lên, đã xuất hiện bên cạnh Vệ Thành. Hữu trưởng vô thanh vô tức đã ấn trước ngực Vệ Thành. Bùng, bụp, Vệ Thành bị một trưởng đánh bay đi. Hà Thái Trùng vội vàng đỡ lấy, lập tức lấy ra một viên đan dược cho hắn uống vào. Tiên thiên cao thủ. Vệ Thành trong mắt hoảng sợ, nói xong một câu liền ngả lăn ra ngất xỉu. Sư phụ, sư thúc, đệ tử Thái Sơn phái không dám ra tay nữa, chuyển hướng tụ lại chỗ của Vệ Thành. Hà Thái Trùng buông Vệ Thành, quay về phía người áo trắng hỏi, thế nào thì các hạ mới không giết người? Nam tử áo trắng lạnh lùng nói, chỉ cần các ngươi thuần phục Hải Sa Bang, Thái Sơn phái vẫn là Thái Sơn phái. Hơn nữa, ta còn hỗ trợ cho ngươi trùng trấn Thái Sơn phái để có ngày huy hoàng. Thế nào? Chỉ cần các ngươi uống vào vật này, nói xong tay lật ra, một viên thuốc màu đỏ xuất hiện ở lòng bàn tay. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 214, Lôi đỉnh thủ đoạn, trùng trấn có ngày huy hoàng. Hấp dẫn, vô cùng hấp dẫn, chỉ có giao dịch với ma quỷ, thực sự là sẽ đạt được những gì mình muốn sao? Hà Thái Trùng biết năng lực bản thân, cũng biết hiện trạng của Thái Sơn phái, nhưng hắn lại không thể bán đi linh hồn của mình, còn đâu là tôn nghiêm của Thái Sơn phái.